Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 654 quá kinh người. Gặp mặt kéo dài một buổi sáng, giữa trưa lại cùng nhau trên thuyền ăn một bữa phong phú cơm trưa sau mới trở về du thuyền bến tàu. Busian Europe kia chiếc Rolls Royce sớm đã tiếp vào điện thoại. Tại trên bến tàu chờ đã lâu. Mãi cho đến Dương Dương ba người ngồi vào Rolls Royce, hắn còn có thể nhìn thấy Florentino đứng tại trên bến tàu hướng phía hắn ngoắc cáo biệt. Bỏ qua một bên còn lại không nói, liền Florentino phần khí độ này, liền để Dương Dương rất là tin phục. Nhưng tiếp xuống, Dương Dương bên này cũng đồng dạng có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Guardiola tự mình gọi điện thoại cho ta. Tuy nói Florentino hứa hẹn sẽ thuyết phục Liverpool tầng quản lý, nhưng chúng ta cũng vẫn là cần làm chút chuyện, lấy tỏ vẻ ra là thành ý. Dương Dương nhìn xem Mino Raiola nói. Ý mập mạp nhún vai. Được, ta ngày mai liền trở về nước Anh. Loại này chuyện đắc tội với người khẳng định là để ta làm. Không có cách, người đại diện bản thân liền là làm loại này sống. Bằng không. Chẳng lẽ là muốn bằng không cho bọn hắn chia? Dương Dương là bày đi ra bề ngoài, mặc kệ là Liverpool tầng quản lý, fan bóng đá, phòng thay quần áo cầu thủ, lại hoặc là tiếp xuống đem đàm phán vỡ tan Barcelona, Dương Dương đều nhất định muốn bảo trì tốt đẹp hình tượng. Ai cũng không muốn đắc tội, lúc này liền cần Mino Raiola ra mặt. Rất nhiều chuyện đắc tội với người liền tùy hắn đi làm. Tỷ như ra mặt đi nói cho Liverpool tầng quản lý, Dương Dương càng muốn hơn gia nhập liên minh Real Madrid. Thậm chí nếu như vạn nhất Liverpool thật đáp ứng Barcelona báo giá, vậy vẫn là muốn từ Mino Raiola đi cùng Barcelona đàm phán. Nói cho đối phương biết, Dương Dương không muốn đi Barcelona. Nói tóm lại, Dương Dương là người tốt, Mino Raiola liền phải là một cái bại hoại, thậm chí không chỉ có là đối Liverpool cùng Barcelona, bao quát vừa rồi cùng Florentino đoàn đội tiếp xúc, tỉ như chân dung quyền bộ phận, Dương Dương là không thể nào đem mình chân dung quyền phân một bộ phận cho Real Madrid. Nhưng loại này đàm phán sự tình, Dương Dương cùng Florentino đều sẽ không đích thân ra mặt. Thậm chí Zidane cùng Vandano mấy người cũng sẽ không tham dự. Vẫn luôn là Mino Raiola cùng Manuel Redondo đang nói. Đợi đến song phương bắt đầu có chút bất phân thắng bại, Dương Dương cùng Florentino liền ra mặt hòa giải. Tràng diện nội khí phân tiếp tục người tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu như là Dương Dương cùng Florentino tự mình ra mặt đi đàm, vậy liền thật không có ý nghĩa. Về sau còn hợp tác thế nào? Hiện tại chỉ là sơ bộ tiếp xúc. Về sau nói tới người đãi ngộ, Mino Raiola sẽ tệ hơn. Có đôi khi nghiêm trọng điểm, câu lạc bộ sẽ còn tại truyền thông bên trên chửi mắng người đại diện dừng lại, cho bọn hắn thi thêm một chút áp lực. Ferguson liền không ít làm chuyện loại này, nhưng đây đều là đàm phán kỹ xảo thôi. Đưa mắt nhìn chở Dương Dương ba người Rolls Royce rời đi, Florentino bọn người thì là đi đến du thuyền hội sở. Ta cảm thấy cái này Dương Dương có phải hay không có chút khinh thường rồi. Fernandez Tapias có chút không lớn thoải mái mà nói. Nói thế nào? Florentino ngữ khí vẫn như cũ hiền lành. Chúng ta đã hứa hẹn cho hắn trên thế giới cao nhất tiền lương, nhưng tại chân dung quyền phương diện, bọn hắn lại còn muốn ăn một mình. Cái này nhưng liền có chút không lớn phúc hậu. Tapias chậc chậc nói. Florentino nhìn về phía bên cạnh Manuel Redondo, từ phía sau vừa vặn cũng nhìn qua. Hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Cười đến ở đây những người khác có chút không hiểu thấu. Các ngươi cười cái gì? Tapias có chút khó chịu. Trên thực tế, chúng ta căn bản là không có nghĩ tới muốn cầm tới Dương Dương kia 50% chân dung quyền. Redondo cười nói, vì cái gì? hắn cùng những người khác không giống. Florentino giải thích nói, có cái gì khác biệt? Redondo lo nghĩ, ngươi biết, hiện trên người Dương Dương một năm tài trợ thu nhập là bao nhiêu không? Tháp Bias lắc đầu, nhiều ít, đám người cũng đều là không hiểu ra sao. Hiển nhiên không có chân chính quan tâm tới điểm này. Hắn hiện tại buôn bán tài trợ thu nhập chia hai bộ phận. Một phần là Trung Quốc trong nước. Hắn giao cho hắn một cái thân thích đi phụ trách. Cụ thể chúng ta không có cách nào đạt được kỹ càng số liệu. Mà ở nước ngoài cái này một bộ phận là giao cho Mino Raiola đi phụ trách. Manuel Redondo sau khi nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Căn cứ chúng ta siêu tập đến đáng tin tình báo, hắn hiện tại hàng năm cầm tới phí tài trợ hẳn là tại 4.000 vạn euro trở lên. 4.000 vạn euro, Tháp Bias giật nảy cả mình. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Blas, Zidane cùng Vandano mấy người cũng đều tất cả đều thất sắc. 4.000 vạn euro, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Phóng nhãn thế giới bóng đá trong lịch sử, ai có thể giống Dương Dương cầm tới nhiều tiền như vậy? Cái này còn không bao gồm Nike tài trợ hắn kia hàng năm 1.500 vạn euro. Tháp Bias bọn, người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc đồng thời, cũng ít nhiều bắt đầu minh bạch. Vì cái gì Florentino sẽ nói, bọn hắn cũng không có ý định muốn lấy được Dương Dương chân dung quyền. Mà Mino Raiola thì là vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Căn cứ chúng ta dự đoán, hắn tại Trung Quốc trong nước đạt được tài trợ ích lợi. Có lẽ không bằng châu Âu, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Lần này, tất cả mọi người thật đều sợ ngây người. Bọn hắn vẫn luôn biết, superstar rất bình thường kiếm tiền, tỉ như Beckham, nhưng xưa nay không biết. Dương Dương lại có thể kiếm được nhiều như vậy, so Beckham nhiều lắm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm sao lại tiếp nhận Real Madrid chân dung quyền chia? Đừng nói 50%, coi như chỉ cấp 10%, đối Dương Dương tới nói đều là tổn thất thật lớn. Cái này cũng quá kinh khủng a. Tháp Bias cho là mình xem như phú hào, lại không nghĩ rằng Dương Dương tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn hắn. Người phải biết, Trung Quốc có trên thế giới 1/4 nhân khẩu, mà châu Á là quá khứ mấy năm này, tương lai 20-30 niên, toàn thế giới phát triển kinh tế tốc độ nhanh nhất địa khu. Trung Quốc cũng đem rất bình thường sắp trở thành trên thế giới thứ hai lớn kinh tế cường quốc. Mà tại Trung Quốc cùng châu Á, chỉ có một cái Dương Dương. Nói đến đây lúc, Florentino xoay người, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa kia một vòng treo cao tại thiên không nắng gắt. Trung Đông liệt nhật rất nóng, lại phơi trong lòng của hắn rất ấm. Hắn muốn có được Dương Dương, không chỉ là coi trọng hắn tại trên sân bóng giá trị, còn có sau lưng của hắn kinh người giá trị buôn bán. Trên thực tế, Dương Dương giá trị buôn bán vẫn là bị đánh giá thấp. Căn bản không có bị hoàn toàn kéo phát ra tới, tỉ như Bắc Mỹ, thậm chí tại châu Âu, hắn còn có tương đương to lớn tiềm lực có thể đào móc. Cho nên, chúng ta cần một lần nữa định ra một phần kế hoạch hợp tác, cùng hắn cộng đồng khai phát chân dung quyền. Manuel Redondo rất tán thành, bởi vì Dương Dương phía sau giá trị buôn bán thật sự là quá kinh người. Gặp xong Florentino về sau, Dương Dương cũng không có trước tiên tiến về châu Âu, bởi vì Liverpool tập huấn doanh còn chưa mở. Hắn bồi tiếp Tô Diệp tại Dubai ở một tuần, về sau mới thản nhiên trở về nước Anh. Tại cái này trong một tuần, toàn bộ châu Âu giới bóng đá phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Hoàng Mã chủ tịch Calderon đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Công khai biểu thị Real Madrid đưa vào Cristiano Ronaldo thất bại. Cristiano chính miệng nói cho ta, đến Real Madrid đá bóng là giấc mộng của hắn. Hắn sẽ cao hứng phi thường, nhưng cái này cần MU đáp ứng. MU vốn là dự định muốn bán hắn, chúng ta nói xong cùng một chỗ đàm cái giá cả thích hợp. Nhưng cuối cùng chúng ta không thể ngồi xuống đàm, cái này để cho người phi thường tiếc nuối. Trên lý luận chúng ta còn có gần 2 tháng có thể vận hành chuyển nhượng, nhưng từ tình huống trước mắt nhìn, hắn đem lưu lại MU. Calderon tuyên bố, một khi tuyên bố, lập tức tại châu Âu giới bóng đá đã dẫn phát sóng to gió lớn. Tất cả mọi người phi thường kỳ quái, rõ ràng trước đó chỉ có 1.500 vạn euro chênh lệch. Vì cái gì đột nhiên chuyển nhượng thất bại rồi? Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá cùng truyền thông đều nhao nhao pháo oanh Calderon, cho là hắn liên tục 3 cái mùa giải không có bất kỳ cái gì hành động. Mà trong câu lạc bộ bộ tham nhũng cùng Black Gold vấn đề thì là không ngừng bị truyền thông bóc lộ ra, cái này khiến Calderon sứt đầu mẻ chán. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Robinho nháo muốn chuyển nhượng. Bởi vì lúc trước Calderon muốn bắt hắn đi đổi MUCA7. Cái này khiến Brazil người cảm thấy bất mãn hết sức. Hắn đã minh xác biểu thị tương lai của mình không tại Bernabeu. Cái này lập tức để Real Madrid fan bóng đá đối Calderon càng thêm bất mãn. Real Madrid đưa vào CA7 thất bại tin tức vừa mới tuôn ra. Nước Anh truyền thông rất nhanh đào ra nội tình. Sun Newspaper luôn luôn đều là lấy đào móc chuyển nhượng mãnh liệu lấy sưng. Lần này bọn hắn rất nhanh nhận được tin tức. MU sở dĩ gắt gao giữ lại CA7. Rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân là Liverpool không bán Dương Dương. Cái này một cọc tin tức rất nhanh ở nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới đều đã dẫn phát sóng to gió lớn. Náo loạn một cái mùa hạ giá trên trời chuyển nhượng. Không bán rồi. Thân cận Liverpool The Times cũng rất mau cùng tiến tin tức. Minh xác biểu thị, hai vị đẹp quốc lão bản đã nhả ra. Biểu thị đem toàn lực giữ lại Dương Dương. Bởi vì mới mùa giải Liverpool đem hết toàn lực xung kích, càng nhiều càng có phân lượng quán quân cùng vinh dự. Câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, câu lạc bộ nghe được fan bóng đá tiếng hô, Dương Dương không bán, ta cho Dương Dương gọi qua điện thoại, hắn minh xác nói cho ta, hy vọng tiếp tục lưu lại Liverpool. Mà câu lạc bộ cũng tôn trọng cùng hắn tất cả fan bóng đá quyết định. Cùng lúc đó, đội bóng còn đem xuất ra một bút khả quan chuyển nhượng phí đầu nhập chuyển nhượng vận hành. Chúng ta đem tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp cùng băng ghế độ dày. Câu lạc bộ, huấn luyện viên trưởng Benitez tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng xác nhận, Dương Dương sẽ tại tập huấn ngày đầu tiên trở về đội bóng. Hắn chỗ nào đều không đi. Đây là chúng ta năm nay mùa hạ tốt nhất một bút chuyển nhượng. Liên tiếp đạt được xác nhận về sau, Liverpool trên dưới đều rất là phấn chấn. Fan hâm mộ bóng đá đều phảng phất đánh một trận thắng trận lớn. Cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân chúc mừng. Bọn hắn đối mới mùa giải một lần nữa tràn đầy chờ mong. Dương Dương người đại diện Mino Raiola cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Dương Dương mới mùa giải vẫn như cũ đem chinh chiến tại Anfield. Barcelona thì là rất nhanh tại chính thức website tuyên bố, bởi vì Liverpool đột nhiên cự tuyệt đội bóng báo giá, cũng kết thúc đàm phán. Câu lạc bộ đưa vào Dương Dương thất bại, Guardiola cũng đối đội bóng vận hành thất bại biểu thị tiếc nuối, cho rằng đội bóng bỏ lỡ hiện nay mạnh nhất cầu thủ. Nhưng Barcelona chủ soái cho rằng, Barcelona trong đội có được Messi, Argentina người có được cũng không thua bởi Dương Dương thực lực cùng tiềm lực. Barcelona cũng rất nhanh tuyên bố, từ Arsenal lấy 1.500 vạn euro giá cả đưa vào Hullet. Đồng thời có tin tức lộ ra, lá Potter đưa vào Dương Dương sau khi thất bại chuyển công Bayern Munich, Ribery cùng Valencia Villa. Villa cũng là Real Madrid đưa vào CA7 sau khi thất bại số 1 mục tiêu. Calderon còn muốn có được Atletico Madrid